Chương 320, chủ ý Thẩm Lương đầy mặt mỉm cười, Lan Nhi, ngươi mấy ngày nay muốn bắt chặt thời gian thu thập hành lý, thế tử lần này không thể chậm trễ lâu lắm, liền muốn chạy về kinh thành đi. Lời nói này nhường Thẩm Thanh Lan kinh hãi không thôi. Cho rằng chính mình thính lực xảy ra vấn đề, nàng đột nhiên ngẩng đầu, phụ thân, thế tử hồi kinh, ta vì sao muốn kỳ thật, lên tiếng đến một nửa, cũng liền chính mình ngộ ra 7-8 phần, thất kinh dưới. Còn lại lời nói cũng liền không nói ra miệng. Lâm Thị ngồi ở một bên, sợ nữ nhi quá mức khiếp sợ mà thất thố, cầm tay nàng, trấn an dường như vỗ vỗ, ánh mắt mơ hồ có cảnh báo, giọng điệu thì mềm nhẹ chung không thiếu quyết đoán. Lan Nhi, thế tử ưu ái, hy vọng chúng ta có thể một đạo vào kinh, trên đường, cũng có thể quan tâm chúng ta. Quả nhiên như chính mình đoán như vậy. Thẩm Thanh Lan cảm thấy nói không nên lời là cái gì tư vị, trăm loại cảm xúc ùa lên trái tim. Bên hai nàng ông ông vang thành một mảnh, ngừng một hồi lâu chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía mẫu thân. Chỉ thấy mẫu thân trên mặt mang cười, môi khép mở giống như đang nói cái gì. Nhưng là Thẩm Thanh Lan nhưng căn bản nghe không rõ nói đến cùng cái gì. Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, vội vã như vậy ta đây lại không hy vọng đi. Nàng ngơ ngác ngắm nhìn đối diện đại ca, chỉ thấy Thẩm Chi giật ánh mắt né tránh, lo lắng cùng nàng liếc nhau, liền quay đầu, lại nhìn Mục Hoa Cảnh. Lại bị hắn tháng tư cảnh xuân dường như ánh mắt kinh sợ, trường thiên như tẩy, bích thủy khởi xăm, trong gió có hoa thanh hương cùng yến nỉ non một vòng ánh mắt mà thôi, liền đã chiếu rọi xuất thanh giật cao xa chi cảnh. Thẩm Thanh Lan dần dần hoàn hồn, đối mặt như vậy hoàn mỹ Mục Hoa Cảnh, nàng không thể khó chịu, oán hận, mất khống chế. Thế tử chuẩn bị khi nào rời đi Thân Châu? Thẩm Thanh Lan ngăn chặn hỗn loạn cảm xúc, nhẹ giọng hỏi Lâm Thị. Mục Hoa Cảnh lại cười nói, chờ ngươi thu thập xong. Thẩm Thanh Lan, nàng thật sự là không có tâm tình, lược ngồi liền tìm cái lấy cớ lui ra, hốt hoảng trở lại chính mình sân. Phỉ Thúy ở bên vẫn luôn cẩn thận theo sát. Vừa mới bắt đầu không dám nói nhiều, sau này phát hiện tiểu thư giống như tâm tình tốt chút, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng, hay không muốn nắm chặt thời gian. Thẩm Thanh Lan mạnh sướng xuất hạ. Bích Ngọc sợ tiểu thư bị Phỉ Thúy lời nói cho kinh đến, hướng Phỉ Thúy trừng mắt, gấp cái gì? Thẩm Thanh Lan biết hai người bọn họ đều là hảo ý. Thở sâu vào mi tâm, than nhẹ, trước kéo đi. Càng nhanh càng không biện pháp. Kéo nhất kéo thử thử xem. Có lẽ đến lúc đó còn có thể có chút hứa chuyển cơ. Tiên viện phi thường náo nhiệt, Thẩm Lương lại mời Trịnh đại nhân phụ tử, Phương đại nhân phụ tử đến tiếp khách ăn tịch. Như thế liên tục nhịn ngày, đến ngày thứ ba, lại đem Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu Tư thuộc tiên sinh cũng mời được trong phủ đến, lại uống một ngày. Thẩm Thanh Lan có tâm tưởng tìm hắn. Nhưng là phái Bích Ngọc đi tìm hai lần Thẩm Chi Giật đều không được nhàn. Cố tình trong tâm lý nàng những lời này nhi không thể trước mặt người ngoài nói, đành phải thôi. Lâm Thị lại ám hiệu hai lần, nhường Thẩm Thanh Lan qua đời từ trước mặt lộ cái mặt. Thẩm Thanh Lan nơi nào chịu chẳng những không đi đằng trước, liền buổi sáng thỉnh ăn đều tận lực lảng tránh, khó chịu ở trong phòng, liền cửa đều không nghĩ ra. Trước kia, nàng tổng cảm thấy chỉ cần mình khóc một phen, thỉnh cầu nhất thỉnh cầu. Lâm Thị liền sẽ lại cân nhắc một hai, hiện tại, nàng nhận thức đến, hy vọng càng ngày càng xa vời, nếu như mình đến gần Lâm Thị bên người, còn chưa mở miệng, liền sẽ nên đón Lâm Thị gian dạy, còn không bằng không đi. Tiểu thư, nô tỳ nhìn đến Thu Diệp lén lút vãng thế tử bên kia đi. Bích Ngọc đột nhiên bên ngoài xông tới, như thiêu như đốt bẩm báo. Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Tại sao có thể có loại chuyện này? Lòng nói cái này Lương gia mẹ con quả thực không thể nói lý, nhất không chú ý liền sẽ làm ra vô sỉ sự tình. Lần trước các nàng liền hãm hại thế tử, thiếu chút nữa liên lụy thế tử thanh danh, lần này còn dám. Bích Ngọc, Phỉ Thúy, hai người các ngươi đều đi, dù có thế nào đem cái kia Thu Diệp xách đi, không cho tới gần thế tử hai người được lệnh, như bay chạy ra ngoài. Trùng hợp Lâm Thị tiến vào, nhìn hai cái thân ảnh chạy xa, kinh ngạc di một tiếng. Vào phòng hỏi Thẩm Thanh Lan chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lan đang nghĩ tới tìm cái đề tài đem mình cùng thế tử sự tình xóa đi qua, lúc này đem Thu Diệp lén lút động tĩnh nói. Lâm Thị vừa nghe, liền dựng lên mi, ta nhân muốn thời gian đang gấp thu thập, không giúp được, nhường Triệu Mụ Mụ trở về giúp ta, vừa mới bỏ chạy, các nàng liền bắt đầu không an phận, đây cũng là muốn đánh thế tử chủ ý, cũng may mà ngươi để bụng nói, nhìn nàng một chút, chậm rãi lại cười mở ra. Thế tử thanh danh cũng chính là thanh danh của ngươi, ngươi có thể có cái này giác ngộ là chuyện tốt, chính mình còn chưa vào cửa đâu, này không an phận đồ vật đều được cân xuống, một cái cũng không cho. Ngoi đầu lên Thẩm Thanh Lan đối với mẫu thân ý nghĩ biểu đạt khiếp sợ, thế tử Thanh Danh quan hệ đến Thẩm gia tiền đồ, ta làm như vậy, chỉ là vì nhà chúng ta. Lâm Thị Như cười như không, không làm giải thích, cũng không tiếp lời nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng hốt hoảng, mẫu thân không nói lời nào, nàng liền chủ động tìm đề tài. Mẫu thân, chúng ta thật sự liền vội vã như vậy vội vàng vào kinh sao? Lâm Thị Như mày, biết rõ nàng là không muốn đi, cố ý hỏi, như thế nào? Thẩm Thanh Lan đương nhiên không muốn nói thẳng, nhưng lý do của nàng cũng không khỏi Lâm Thị suy nghĩ sâu xa. Lương Thái Thái cùng Lương Tiểu Thư làm sao bây giờ? Cái này một đôi mẹ con cũng thật là ra mặt so tường thành còn dày hơn, ngay từ đầu nói là ở nhờ mấy ngay, sau lại một phen phiên khóc đề, không phải sinh bệnh, chính là đau xót, hay hoặc là khóc kể nhà mẹ đẻ lạnh bạc, sợ đi cũng không tin tức, bởi mẹ con nàng tại Thẩm Lương trước mặt nhất biết trang đáng thương, Thẩm Lương lại là cái nhân hậu người, nhớ niệm khi còn bé láng giềng tình cảm, không đành lòng đuổi ra ngoài, kết quả, cái này nhất ở, liền gần một năm, còn càng ngày càng đúng lý hợp tình, nửa điểm không có rời đi ý tứ, nhìn điệu bộ này, đúng là tính toán hai mẹ con muốn lại cả đời. Cũng may mà Thẩm gia mỗi người khoan dung rộng lượng, mới có thể gắng nhẫn nhịn, xem như cứu tế nghèo khó yếu, làm cho các nàng lưỡng ở. Nhưng đây là Lâm Thị tọa trấn nội trạch điều kiện tiên quyết, nếu là Lâm Thị rời đi, Thẩm Lương không quản sự, chỉ bằng hai cái di nương nơi nào có thể trấn được hai người bọn họ? Chuyện này, nhất định muốn xử lý ổn thỏa mới có thể an tâm. Làm khó ngươi còn nghĩ việc này, ta gần đây cũng vì này phát sầu. Từ lúc ta có tính toán vào kinh bắt đầu, liền cùng Lương Thái Thái nói chuyện hai ba lần, đều bị nàng khóc sướt mướt tính toán, thật là chịu không nổi này phiền. Hiện tại thế tử cũng đến, thời gian cấp bách, cũng không cho phép nàng khóc, dù có thế nào muốn chấm dứt. Thẩm Thanh Lan thấu đi lên, mẫu thân chuẩn bị như thế nào? Vừa là phụ thân ngươi có quen biết, lúc trước tiến vào cũng là phụ thân ngươi tình cảm, ta muốn đưa đi, cũng muốn phụ thân ngươi ra mặt tốt nhất. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Phụ thân trọng tình nghĩa, lại mềm lòng, nếu như không có không đi không thể lý do, sợ là đưa không đi cái này nhị tôn thần. Lâm Thị trong giọng nói có chút phiền muộn, ta cái này đều phải rời, còn không phải lý do? Thẩm Thanh Lan rõ ràng nhắc nhở nàng, đây không tính là, lúc trước hai người bọn họ vào ở đến thì mẫu thân ngài cũng không ở nhà, a nếu ngài không ở nhà thì các nàng có thể đi vào đến, vì sao ngài lúc rời đi? Các nàng liền thế nào cũng phải đi đâu? Lâm Thị á khẩu không trả lời được. Thẩm Thanh Lan cho nàng ra ý kiến, cho nên, chuyện này, vẫn là phải làm cho phụ thân từ trong lòng cho rằng, hai người này không thích hợp tại trong phủ ở lại. Lâm Thị tán đồng, Lan Nhi có chủ ý. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, chủ ý là có, nhưng là không gấp được, áp dụng, cần phải hơn tháng mới được. Hơn tháng Lâm Thị mày nhíu càng chặt, tiếp theo lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ nhàng tại nàng cái gãy chụp một bàn tay. Thiếu đến lừa gạt ta, ta còn không biết ngươi trong lòng những kia cái tiểu cong cong vòng vòng, bất quá chính là không nghĩ vào kinh, còn học lấy lương ra mẹ con đến lừa dối ta.